Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ lại nghĩ đến sự đại sự chung thân của con sao? Hơn nữa trước đó không phải mẹ nói, con suy nghĩ đến ra nước ngoài học ư? Hắn áp lực phản cảm ở trong lòng, tận dụng khả năng nói lý cùng với mẫu thân. Mẹ cũng không muốn vội vàng như vậy, nhưng không muốn vội thì không được. Tiền triệt à, xã hội thượng lưu hiện nay vòng quanh luẩn quẩn chỉ có bấy nhiêu. Đứa nhỏ cùng tuổi với con thật ra là rất ít. Hơn nữa số lượng đó cũng trích từ một nửa bạn nam cùng tuổi rồi. Nói thực ra người thích hợp đúng là không nhiều lắm. Nếu mẹ hiện tại không sớm giúp con xem xét, chờ đến khi con đến tuổi kết hôn, còn như thế nào có thể tìm một lão bà môn đăng hộ đối đây hả? Nghe mẹ nói đi, tiền hạ thủ vi cường nha. Ôn Như Mai hoàn toàn chìm đắm trong chiếc xe limo màu đỏ riêng của họ mà tự phục vụ nói. Mẹ à, người lo lắng quá nhiều rồi. Mẹ đây chính là phòng ngừa chu đáo đó. Ôn Như Mai tự mãn cho tầm nhìn riêng của mình. Cho dù là phòng ngừa chu đáo, việc con muốn cưới lão bà, hẳn phải do chính con tự mình tìm thấy mới đúng. Mẹ chính là lo con sẽ không tìm được người thích hợp, không cần phải lãng phí thời gian như vậy. Nhưng mà mẹ trước tiên là nói trước, con không thể lấy một nữ nhân mà mẹ không thích làm lão bà, mẹ sẽ không đáp ứng đâu. Đối với khả năng khống chế của Ôn Như Mai ở trong xe hơi này, hoàn toàn là biểu hiện không thể nghi ngờ. Kỳ quái, người lấy lão bà hà hắn, vì sao lại phải làm vừa lòng mẫu thân? Hắn là muốn cảm thấy hắn vừa lòng mới là trọng điểm. Dù sao hôn sự này cũng là hắn không phải hay sao? Đối với mẹ mà nói, dạng người như thế nào là không thích hợp chứ? Ngự Tuyền Triệt khó chịu cất tiếng hỏi. Mẹ không phải là muốn can thiệp vào hôn nhân của con đâu. Kỳ thật yêu cầu của mẹ cũng rất là đơn giản. Chỉ cần hai bên môn đăng hộ đối là được rồi. Ôn Như Mai cứ nói chuyện uyển chuyển, nhưng trong tai của Ngự Tuyền Triệt lại hoàn toàn không là gì cả. Từ đầu đến cuối nói đi nói lại, vẫn là bốn chữ không rời môn đăng hộ đối. Hắn nghe vào trong tai, trừ bỏ phản cảm, lại càng có nhiều hơn là vô lực. Mẹ nói cái gì là không can thiệp, rõ ràng là can thiệp. Vì sao lúc nào cũng muốn môn đăng hộ đối chứ? Bốn chữ này là quy tắc vàng hạnh phúc của hôn nhân sao? Mẹ cũng không cần phải cổ hủ như vậy. Hắn nhịn không được mà chế nhạo hỏi. Đây không phải là cổ hủ, đây chính là truyền thống. Con còn trẻ nên không biết. Không môn đăng hộ đối, đối với hôn nhân tuyệt đối sẽ không có khả năng hạnh phúc. Ôn Như Mai không một chút nghĩ ngợi, mà một bộ dạng đương nhiên mà đáp lời. Nếu một đăng hộ đối đảm bảo đem lại hạnh phúc, vậy thì tại sao ba với mẹ cũng mỗi ngày đều là cãi nhau chứ? Cha mẹ lúc trước kết hôn không phải là vì môn đăng hộ đối hay sao? Ngự Tiền Triệt rốt cuộc nhịn không được đưa môi phản bác, lại còn có ác ý cường điệu bốn chữ kia. Lời này vừa mới nói ra, không khí trong xe nháy mắt ngưng thành một làn băng. Ôn Như Mai có vẻ như bị người khác tát cho một cái, biểu tình khó coi đến cực điểm. Nhưng vô tình nàng không thể phản bác, bởi vì đó chính là sự thật. Ngự Tuyền Triệt cũng không muốn làm điều này, nhưng hắn thật sự đã nhịn đủ rồi. Từ khi có trí tới nay, hai ba ngày hắn đã nhìn thấy ba mẹ cãi nhau sống chết một lần ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn nhất định sẽ tốt hơn sao? Nếu môn đăng hộ đối không thể bảo đảm cái gì, hắn không hiểu vì sao mẫu thân lại tiếp tục ủng hộ cái bốn chữ này, lại còn muốn đem hôn nhân tương lai của hắn trở thành một chiếc công xiềng trầm trọng chứ. Ôn Như Mai căm giận, liếc sang chỗ người khác, không thèm đếm xỉa tới hình tượng phu nhân nãy giờ không nói gì. Ngụy Vĩ Quốc, ông là kẻ điếc sao? Tôi cũng không nghĩ là muốn làm thân gia với Triệu Phong Nguyên. Cổ phiếu của Triệu gia hiện nay đang xuống dốc thảm hại. Hắn muốn hai bên kết hôn, chính là hy vọng chúng ta có thể cứu lấy hắn một phen. Tôi nghĩ nữ nhi của Lý Văn Bang có vẻ phù hợp với Tuyền Triệt hơn. Ngụy Vĩ Quốc ngắn gọn biểu hiện kế hoạch khác của mình. Ông đây là có ý định đối nghịch với tôi có phải không hả? Đều bị con trải đuổi như vậy, trượng phu còn tiếp tục làm trái với lại bà. Ôn Như Mai quả thực là tức giận đến muốn giết người. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, nữ nhi của Triệu gia không phù hợp với Tuyền Triệt. Vậy thì chẳng lẽ nữ nhi của Lý Văn Bang lại phù hợp sao? Bà ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đó là điều đương nhiên. Ngụy Vĩ Quốc, ông tưởng rằng tôi là kẻ ngốc sao? Ông nghĩ rằng tôi và ông không biết rằng thê tử của Phùng Ký Mai và Lý Văn Bang là mối tình đầu của ông sao hả? Ôn Như Mai phát hỏa, không tiếc mà vạch trần bí mật của trượng phu. Trên mặt của Ngụy Vĩ Quốc hiện lên một tia xấu hổ, nhưng vì duy trì mặt mũi của người đứng đầu một nhà, ông ta vẫn ra vẻ thản nhiên mà nói. Thì đã sao chứ? Tất cả đều là chuyện quá khứ. Chuyện quá khứ ư? Tôi cho ông biết, cho đến bây giờ vốn là ông không có quên bà ta. Nhưng bởi vì ông cùng với bà ta không có duyên có phận, tại vì lúc trước Phùng Ký Mai lựa chọn Lý Văn Bang, cho nên ông mới theo tôi mà kết hôn. Mà ông hiện tại muốn con của mình lấy nữ nhi của bà ta. Suy nghĩ lại, ông muốn Tiểu Triệt thay ông hoàn thành tiếc nuối của ông là cuộc đời này hay sao hả? bà là đang vặn vẹo sự thật. Tôi vặn vẹo sự thật ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net